Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 800, dưới ánh mặt trời đánh lộn. Quán trà khai trương sau khi ngày thứ 17. Trước đó chưa từng có dẹp tiệm một ngày. Hiếm thấy là nhóm lớn trước tới uống trà nghe radio các khách nhân. Lại đối với lần này không có nửa điểm phê bình kín đáo. Này là bởi vì bọn hắn biết, lập tức sẽ có một trận vở kịch đặc sắc có thể nhìn. Chàng này đại hí phía sau, còn liên lụy đến làm người ta chắt lưỡi lợi ích to lớn. Như thế hiếm thấy đại hí, cũng không so với xuất sắc đấu phá cố sự kém hơn bao xa, càng trọng yếu hơn một chút. Đó là nhìn lớn như vậy vai diễn căn bản không cần tiêu tiền á. Suy nghĩ một chút này thời gian nửa tháng trong, ở Từ Tiêu phái trong quán trà tiêu phí, coi như là một ít có thể xưng là thổ đại khoản chân nhân môn. Cũng là ít nhiều có chút đau lòng. Ngược lại thì những khổ kia ha ha một loại thần nhân môn. Không có ở nơi này tiêu phí bao nhiêu vật liệu. Một mặt là bởi vì bọn hắn vốn là không có bao nhiêu gia sản. Mặt khác, Ngưu lão gia đám người đối với cái này những người này mặt dày. Phí công nghe radio cách làm, cũng mặc cho bọn họ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng tới nay, đã có một bộ phận tâm tư linh hiện lên thần nhân. Biết mỗi ngày đang lúc tới sau khi chính mình mang theo một cái bồ đoàn cùng trong sơn dã dưa và trái cây. Đang nghe cố sự sau khi ăn chút dưa quả cũng coi là chuyện vui. Rồi so với làm như vậy, sẽ bị những thứ kia trong lương đình chân nhân môn. Còn có chân nhân môn mang theo nữ thần nhân khinh bỉ một chút. Mà đối với bọn hắn mà nói, như vậy khinh bỉ căn bản cũng không kêu chuyện này. Tương tự gặp gỡ bọn họ đã sớm trải qua quá nhiều. Khinh bỉ bọn họ nhiều người một đi không trở lại rồi. Những người này có thể đáng là gì? Nói là xem náo nhiệt không cần bỏ ra tiền. Nhưng là mọi người tại đây môn trong quá trình này. Hay lại là hao tốn không ít. Từ Tiêu phái những thứ này cần tiền không cần mạng những tên. Lại ở khai chiến trước. Phát điên bán thuốc lá. Đậu phộng. Hạt dưa cùng kẹo cao su. Dù là có lẽ là không nhiều như vậy bận rộn thời gian. Ít đi ngày thường mọi người yêu thích trà nóng cung ứng. Bọn họ hôm nay chính là chỉnh xuất một loại. Dùng bình sắt tử giả bộ thức uống. Khoan hãy nói. Loại này gọi là nước ngọt đồ vật. Không có uống trà sau khi các loại thần dị. Nhưng là bằng vào khẩu vị tương đối khá. Nghĩ đến lúc đó xem náo nhiệt thời điểm. Hợp với điểm hạt dưa. Đậu phộng ăn một chút. Cũng là cái phi thường thích ý sự tình. Đến chừng 3 giờ chiều. Chờ đợi rất có điểm khá tốt phiền Ngưu lão gia. Cũng trong lòng tính toán. Có phải hay không là an bài đám này lão già. Lại đi bán chuyến mì ăn liền. Kiếm một điểm là một chút. Tốt bồi thường một chút lần này to lớn thiếu hụt thời điểm. Đám người chung quanh chung. Bỗng nhiên liền truyền đến vang dội tiếng hô. Mau nhìn. Hắc hổ môn những người đó cuối cùng là tới. A, người đến còn không ít. Ngưu lão gia vội vàng hướng chân trời nhìn. Quả nhiên thấy được một đám nhân ảnh. Chính sử dụng đủ loại thủ đoạn bay tới. Là người kia. Chính là ngày đó đang lúc ở Ngưu trước mặt lão gia. Bỏ rơi lời độc ác vị kia chân nhân. Sau lưng hắn. Coi như dày đặc đám người đánh giá coi như. Sợ là không thấp hơn bách thập người. Xem ra hắc hổ môn cũng là để mắt Từ Tiêu phái những lão già này môn. Lại là dốc toàn bộ ra tư thế, vì thuận lợi xem chàng náo nhiệt này. Một đám ăn dưa thần nhân môn toàn bộ tự đứng ở viên sơn cốc chung quanh. Dị thường thân thiết đem trong sơn cốc quán trà ngoại không đĩa toàn bộ bỏ trống đi ra. Có thể để cho song phương giao chiến không có chút nào chiếu cố được đại chiến thượng một trận. Vì vậy cũng để cho hắc hổ môn mọi người cũng có thể thẳng hạ xuống trong sơn cốc, cách Ngưu lão gia đám người mấy ngoài trăm thước địa phương. Vì vậy, trong sơn cốc xuất hiện tình cảnh như vậy, một bên là trên trăm xưng hào nhiều, cao lớn vạm vỡ trung lão niên hán tử, bên kia chính là một cái tuổi còn trẻ tiểu tử, dẫn chừng 30 xưng hào bạc đầu lão đầu. Song phương đều là hung tợn trợn mắt nhìn đối với phương. định dùng ánh mắt cho đối với Phương Sinh ra bạo kích. Nói thật, chiến trường tư thế ưu liệt, một dưới mắt là có thể nhìn ra được. Mặc dù không biết Tử Hà phái sức lực trọng hợp tới, nhưng là bọn hắn hoàn cảnh xấu quá rõ ràng rồi. Về số lượng, bọn họ ngay cả Hắc Hổ môn ba thành cũng chưa tới. Về chất lượng, Tử Tiêu phái vị kia người nữ chân căn bản cũng không có xuất hiện. Còn lại những thứ này lão lão, nho nhỏ, cùng Hắc Hổ môn so sánh, không nói cũng được, cho dù là bọn họ không biết vì sao, đổi lại đồng loạt xanh xanh đỏ đỏ đoàn trang, loại bỏ thượng một cái cọ ánh sáng đầu. Thực ra đạo lý vô cùng đơn giản, trường bào màu trắng nhân thủ chỉ có một bộ, đánh nhau lúc bị xé rách sẽ không có. Ngược lại bãi cắt giả bộ đồ chơi này, Ngưu lão gia có rất nhiều. Về phần đầu chọc, Ngưu lão gia cho là đầu chọc có thể gia tăng sinh ra bạo kích tỷ lệ. Hắc Hổ môn người vừa tới chung, lần trước gặp qua vị kia chân nhân thà hơn hai người đứng chung một chỗ. Nhìn dáng dấp, đây là Hắc Hổ môn tam đại chân nhân toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Căn cứ Ngưu lão gia dò thăm tình báo, ba người này theo thứ tự là Mộc Công, Tây Thành, Đường Dương ba vị chân nhân. Bọn họ liếc nhau một cái sau khi, trong mắt một tia rõ ràng khí sát phạt, rất rõ ràng, bọn họ ý thức được hôm nay ở tên này nhiều người vây xem hạ. Bọn họ đã không có lùi bước khả năng, nếu là không có thể hoàn toàn đem Tử Tiêu phái, những thứ này không biết sống chết những tên thuần phục, như vậy bọn họ Hắc Hổ môn mặt mũi, coi như là hoàn toàn ném đi được rồi. Dừng một chút sau khi, Ngưu lão gia quen thuộc nhất vị kia Mộc Công chân nhân lên tiếng. Thanh âm hắn trung, đầy ắp kiềm chế hỏa khí. U Minh tiểu nhi, đừng bảo là ta Hắc Hổ môn chúng qua với bá đạo. Bây giờ ngươi dẫn đầu cho chúng ta dập đầu nhận sai. Hơn nữa đáp ứng sau này lợi nhuận chia 9-1, ta còn có thể làm chủ bỏ qua cho các ngươi. Ngưu lão gia không có mở miệng, nhưng là hắn vẫn là làm ra chính mình trả lời. Kia là một cây dựng đứng lên ngón giữa. Đáng tiếc là, đối với Phương không có sinh ra một chút giận dữ phản ứng. Nguyên nhân chủ yếu, đó là chất phác Mộc Công chân nhân. Căn bản là xem không hiểu cái này trên quốc tế thông dùng thủ thế. Đối với lần này, Ngưu lão gia hàng này rõ ràng xấu hổ một giây. Bất quá, hàng này rất nhanh thì điều chỉnh tới. Xem không hiểu liền xem không hiểu thôi. Trực tiếp đánh là được. Liền đang tính toán thét động thủ trong nháy mắt đó, Ngưu lão gia nhớ lại trước một cái an bài. Đã biết cẩu trí nhớ thiếu chút nữa thì quên mất chuyện này. Một đám lão giả môn mặc dù bị chính mình đã khích lệ rất có chút nhiệt huyết sôi trào, chiến ý cũng sắp sôi trào lên. Nhưng là, này còn không phải là không có sôi sùng sục không phải là. Cho nên, Ngưu lão gia dùng một cái ban đầu ở Lạc Lôi Sơn Mạch, mang theo Hắc Thạch bộ lạc đánh nhau lúc, rất là sử dụng qua mấy lần kinh điển thủ đoạn. Mỗi một lão già trong tay đều bị trước thời hạn thả một chai độ cao hồng tinh nhị oa đầu, làm vì bọn họ thêm can đảm sức lực. Vì vậy, một đám vây xem thần nhân môn phi thường kinh ngạc thấy được như vậy cảnh tượng. Ở đó tên gọi U Minh tiểu tử vẫy tay tỏ ý sau khi, Tử Tiêu phái này lác đác tam mười mấy người đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái số lớn chai. Đem mở ra nắp bình sau khi, đem bên trong chất lỏng trong suốt, cô đông tưới vào trong miệng. Không biết chất lỏng sau khi uống xong, những lão già này môn một gương mặt già nua thượng, thật nhanh chính là phồng đỏ lên. Giống như từng con nấu chín tôm bự. Muốn là bọn hắn vào lúc này, có thể tới gần nơi này những người này lời nói, nhất định có thể từ những lão già này trong miệng ngửi được tương đối đậm đà rượu cồn mùi vị. Tiếp đó, canh để cho bọn họ kinh ngạc một màn sinh. Chỉ thấy U Minh tiểu tử kia một tiếng quát lên bên dưới, Tử Hà phái những người này lại là giành trước động. Bọn họ ở vọt lên phía trước ra trong nháy mắt đó, trong tay số lớn chai hướng về phía Hắc Hổ môn kia ba gã chân nhân liền đập tới. Chỉ là như vậy cử động, mặc dù là để cho Hắc Hổ môn mọi người có chút không kịp đề phòng, nhưng là dù sao chẳng qua chỉ là nhiều chút chai mà thôi. Ba gã chân nhân hộ thân pháp bảo, tự động, kịp thời đem toàn bộ chai chặn, không có thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, không đợi há miệng Mộc Công chân nhân, đối với môn hạ đệ tử nói chút gì, 30 mấy viên đen thui hoàn trạng vật thể cũng đã đập tới. Mộc Công trong miệng lời nói, biến thành kinh hoàng kêu lên, không được, đây là phích lịch đan tương đương, trong miệng hắn kêu lên vẫn chưa nói hết. Từng đạo nóng rực lôi quang, ngay tại Hắc Hổ môn tam đại chân nhân trước người muốn nổ tung lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.